Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, Minh Tá vs Quỷ Huynh Đệ. Ánh nắng vừa vạn, chính là ra ngoài đạp thanh tốt thời kỳ. Đáng tiếc là, thứ bảy ban lần này không phải đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành, mà là chấp hành nhiệm vụ. Thời tiết coi như không tệ à, Kakashi hai tay cắm ở trong túi. Thần sắc lười biếng, Naruto phàn nàn nói, Kakashi sensei, chúng ta tại nhiệm vụ à, ngươi dạng này thật được không? Mà nha, không cần để ý những này, chỉ là cấp C nhiệm vụ mà thôi. Nếu như các ngươi không có nguy hiểm tính mạng, ta là sẽ không nhúng tay. Cho nên nói, lần này nhiệm vụ chủ lực là các ngươi à. Nếu như các ngươi có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, ta sẽ đề cử các ngươi tham gia 4 tháng về sau trung nhẫn khảo thí nha. Ba người nghe vậy tất cả giật mình, Naruto lộ ra nét mặt hưng phấn, nói ra, thật sao, Kakashi sensei, đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua các ngươi, hảo hảo cố lên nha. Naruto cùng Sasuke nghe vậy đều là một mặt hưng phấn. Mà Sakura thì là có chút lo lắng. Mình thật có thể cùng Sasuke cùng Naruto cùng một chỗ tham gia trung nhẫn khảo thí sao? Kakashi vỗ vỗ Sakura bả vai. Nói ra, Sakura, Naruto cùng Sasuke xông pha chiến đấu thời điểm. Còn cần ngươi ở hậu phương an ổn. Cho nên, không nên cảm thấy mình vô dụng. Sakura nghe vậy khuôn mặt nghiêm một chút. Trùng điệp gật gật đầu. Nói ra, ta biết, Kakashi sensei, kia thật sự là quá tốt. Kakashi mắt như nguyệt răng, cả cá nhân đều mang kia ôn hòa khí tràng. Nhìn xem phía trước nếp gấp Naruto bọn người, Kakashi có chút vui mừng. Cái đội ngũ này đang không ngừng cường đại a. Sắp tới giữa trưa, Kakashi bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một cái hố nước. Nhíu mày, thầm nghĩ, tới rồi sao? Ánh mắt nhìn về phía Naruto cùng Sasuke, chỉ gặp hai người liếc nhau một cái, tựa hồ là đạt thành ăn ý nào đó. Kakashi thấy thế thỏa mãn cười, xem ra cái này hơn một tháng qua nhiệm vụ huấn luyện cũng không có uổng phí. Hai người quan sát năng lực đúng là lên một bậc thang. Về phần Sakura, dáng vẻ tâm sự nặng nề, hiển nhiên cũng không có để ý đến cái này một điểm. Bước qua hố nước, Kakashi rõ ràng cảm thấy bên trong ẩn ẩn tồn tại một cỗ chakra. Đại ước chừng trung nhẫn cường độ. Kakashi hơi nhếch khóe môi lên lên. Thầm nghĩ, có ý tứ. Đúng vào lúc này, một đầu liên khóa bỗng nhiên xông ra. Tướng Kakashi quấn quanh địa cực kỳ chặt chẽ. Hai cái mang theo dưỡng khí khẩu trang tóc đen quái nhân một trong tay người cầm một đầu. Trong miệng quát khẽ nói. Cái thứ nhất. Xẹt một tiếng, Kakashi biến thành một đống tàn phá huyết nhục. Sakura thấy thế thét to. Kakashi sensei, Naruto cùng Sasuke lại không có phản ứng chút nào. Giống như Kakashi tử vong đối bọn hắn tới nói. Một chút quan hệ đều không có. Minh đầu cùng nghiệp đầu liếc nhau. Hướng phía Naruto phóng đi. Trong miệng quát khẽ nói. Cái thứ hai, Naruto lấy ra một thanh kunai. Cùng phổ thông kunai hoàn toàn khác biệt. Có ba cái chi nhánh. Chính là Kakashi đặc chất phi lôi thần kunai. Không nên xem thường người. Ta thế nhưng là chú nhất định phải trở thành Hokage nam nhân. Uzumaki Naruto. Tam xoa thức kunai đâm trúng kia liên khóa trung tâm. Ngăn trở quấn quanh ở trên thân thể của mình. Lúc này Sasuke cũng không có nhàn rỗi. Từ nhẫn cụ trong bọc móc ra người đứng đầu bên trong kiếm cùng một thanh kunai. Đầu tiên là tay phải bắn ra trong tay kiếm. Đánh chúng vào liên khóa một cái lỗ thủng. Lập tức kunai kích bắn đi. Bắn trong tay kiếm trung tâm. Đinh. Vậy sẽ Kakashi phân thây xiềng xích liền như vậy bị đính tại trên cây. Không thể động đậy. Quỷ hai người huynh đệ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật là lớn lực lượng. Thật là tinh diệu trong tay kiếm kỹ thuật. Hai người cũng không có nhiều do dự. Trực tiếp bỏ liên khóa. Hướng phía Tazuna chạy như điên. Sakura giật mình. Nhưng vẫn là lấy ra kunai. Kêu lên. Cẩn thận, Tazuna tiên sinh. Lúc này Tazuna đã sớm bị dọa đến run chân, không thể động đậy. Naruto cùng Sasuke liếc nhau, cùng nhau hướng phía quỷ huynh đệ chạy tới. Các ngươi đối thủ là ta. Naruto hét lớn, đồng thời hai tay kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Ảnh phân thân trực tiếp chặn Minh Đầu tiến công. Nhưng là cánh tay thụ thương. Phịch một tiếng, trực tiếp biến mất. Một bên khác, Sasuke lần nữa kích xạ ra hai cái kunai, bước lui nghiệp đầu. Naruto cùng Sasuke lúc này cũng chạy tới Sakura trước mặt, trong tay đều cầm kunai, nhìn lên trước mặt quỷ huynh đệ, diện sắc mặt ngưng trọng. Konoha hạ nhẫn, giao ra các ngươi phía sau lão đầu, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Minh Đầu nói, làm sao có thể, đây chính là chúng ta bảo hộ đối tượng. Naruto hét lớn, nhìn các ngươi hộ ngạch, hẳn là vụ ẩn người. Làm sao sẽ làm nhiễu chúng ta Konoha nhiệm vụ? Chẳng lẽ các ngươi là vụ ẩn phản nhẫn sao? Sasuke chất vấn, quỷ hai người huynh đệ lạnh hừ một tiếng. Hừ, không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Đã các ngươi không nguyện ý giao ra lão đầu kia, vậy ta liền đưa các ngươi đi thấy các ngươi cái kia vô dụng thượng nhẫn lão sư đi. Thủy độn, thủy đạn chi thuật, Minh Đầu hai tay kết ấn. To lớn thủy đạn từ trong miệng của hắn bắn ra. Sasuke không cam lòng yếu thế, đồng dạng hai tay kết ấn nói. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Thủy hỏa gặp nhau, to lớn hơi nước trong nháy mắt hình thành. Nghiệp đầu hướng phía Naruto phóng đi. Phất tay liền là một quyền. Hừ, nhìn ngươi Naruto đại gia thiết quyền. Naruto không chút nào yếu thế, cùng nghiệp đầu tới một cái nắm đấm đối bính. Đông, nắm đấm tương giao, lực lượng khổng lồ để cho hai người cũng không khỏi đến lui về phía sau một bước. Hiện tại nghiệp đầu cùng Minh Đầu trong lòng đều cùng ngày chó đồng dạng. Đây là hạ nhẫn, mẹ nó, hạ nhẫn biết cái này loại nhẫn thuật, còn có lực lượng lớn như vậy. Konoha hạ nhẫn là cắn thuốc sao? Sakura nhìn xem tại phía trước chiến đấu hai người, trong lòng có một loại vô cùng yên ổn cảm giác. Có hai người bọn họ tại thật tốt a, Sakura nghĩ như vậy. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Hai cái này địch nhân mặc dù nói không tệ, nhưng là muốn xử lý Kakashi sensei. Vậy hiển nhiên quá hoang đường. Sakura nhìn về phía kia Kakashi trần thi chỗ, phát hiện bất quá là mấy khối gỗ mục mà thôi. Trong lòng vui mừng, quả nhiên, Kakashi sensei không có việc gì. Bất quá Sakura nghi ngờ hơn, kia Kakashi sensei đi nơi nào? Lúc này, Sakura chợt nhớ tới, trước đó Kakashi nói một câu nói, lần này nhiệm vụ không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không xuất thủ, cho nên, đây cũng là đối khảo nghiệm của bọn hắn sao? Sakura nghĩ đến nơi này, trong tay cầm kunai bóp chặt hơn, đã như vậy. Làm sao có thể để Kakashi sensei thất vọng đâu. Một bên trên đại thụ, Kakashi nhìn xem phía dưới chiến đấu, tán thành gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, dù sao cũng là trung nhẫn. Năng trong thời gian ngắn như vậy liền đánh thành dạng này. Xem như không có cô phụ ta dạy bảo. Như vậy tiếp xuống, phải tốn bao lâu giải quyết hai cái này trung nhẫn đâu. Kakashi có chút tò mò nhìn phía dưới chiến đấu. Hai cái trung nhẫn mà thôi. Kakashi cũng không tính tự mình ra tay. Naruto, đánh cược như thế nào? Sasuke lúc này bỗng nhiên nói. Cái gì cược? Naruto tò mò hỏi. Một người một cái, ai xử lý trước đối thủ? Ai liền thắng? Người thua, về Konoha thời điểm, trợ giúp đối phương hoàn thành một cái cấp D nhiệm vụ. Tốt, không có vấn đề. Ngươi liền đợi đến thay ta làm cấp D nhiệm vụ đi. Naruto một mặt tự tin bộ dáng. Là ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận mới là. Sasuke khẽ cười nói. Sakura thấy thế có chút giờ khóc giờ cười. Hiện tại hai người này còn có tâm tình đấu võ mồm. Cũng thật sự là phục. Ghê tởm tiểu quỷ. Chúng ta thế nhưng là trung nhẫn. Ai cho tự tin của các ngươi? Minh nhức đầu giận. Thân là trung nhẫn. Bị dạng này hai cái hạ nhẫn tiểu quỷ như vậy không nhìn. cũng khó trách hắn sẽ tức giận như vậy. Mà một bên khác Nghiệp Đầu đồng dạng trên mặt nộ khí tràn đầy. Làm con mồi, liền muốn có con mồi hẳn là có dáng vẻ. Sasuke gầm nhẹ một tiếng, xông về Nghiệp Đầu. Naruto cũng không cam chịu yếu thế. Hai tay kết ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh, mấy chục cái Naruto trong nháy mắt chiếm lĩnh trận địa. Tướng Minh Đầu bao vây vào giữa. Minh nhức đầu kinh, ảnh phân thân, vẫn là số lượng này. Mẹ trứng, Konoha hạ nhẫn thật cắn thuốc. Có không có người quản? Mọi người lên, số 10 cá nhân vây công Minh Đầu. Mấy chục cái nắm đấm ở trên người phanh phanh rung động. Minh Đầu căn bản là không kịp phản ứng. Một bên khác, Sasuke trong hai tay trong tay kiếm không ngừng bay múa. Hướng phía Nghiệp Đầu dũng mãnh lao tới. Đồng thời, hai tay kết ấn, hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. A, quỷ hai người huynh đệ đồng dạng tiếng kêu rên liên hồi. Một lát về sau, một cái mặt mũi bầm dập, một cái toàn thân vết cháy, đều là một mặt chật vật nằm dạp trên mặt đất. Nét mặt của bọn hắn sinh động hình tượng thuyết minh. Cái gì gọi là giữa ban ngày gặp quỷ, là ta xử lý trước đối thủ. Là ta, Naruto cùng Sasuke hai người cái trán chạm vào nhau. Tranh luận đến cùng là ai xử lý trước đối thủ. Sakura bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói ra, cái kia, tựa như là đồng thời ngã xuống. Cái gì, lại là ngang tay. Hai người chăm miệng một lời kêu lên. Tazuna trợn mắt hốc mồm. Hai cái này tiểu quỷ thật đúng là mạnh đáng sợ a. Kakashi sensei, chúng ta đã giải quyết, người có thể ra. Naruto kêu lên, hưu một tiếng, Kakashi ra hiện tại trước mặt hai người, cười nói, a, vất vả, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.